Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 822, tụ hội. 2.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, năm nay Vương quốc phát minh thưởng, lấy được thưởng người là, đến từ Tây Lan thành phố Jenny Black, trao giải đài bên trên, ăn mặc áo đuôi tôm. Mang theo màu bạch kim tóc giả đại giáo thụ bố Lý Tỳ Thanh âm to rõ tuyên bố lấy được thưởng người. Ba ba, phía dưới, gợn sóng tiếng vỗ tay tùy theo tới. Cảm tạ Blake tiểu thư vì ta nhóm mang tới kiểu mới máy hơi nước kỹ thuật. Nó có khả năng hữu hiệu giảm bớt nhiệt năng hao tổn. Có được cực kỳ rộng lớn tương lai. Tại người chủ trì đọc diễn văn bên trong. Trang phục lộng lẫy Jenny Blake chậm rãi lên đài, nhận lấy cúp, nàng ánh mắt mong đợi hạ nhìn, không có phát hiện muốn xem đến người. Trong lòng không khỏi thêm ra một vệt thất vọng, nhưng vẫn là cẩn thận hành lễ, tiến lên diễn thuyết. Tại đây bên trong, ta muốn cảm tạ đạo sư của ta, Turing tiên sinh, là hắn, chấm ngoặc kép, nàng liền là Jenny Blake. Phía dưới. Valen cùng Fix ăn mặc âu phục, ngồi tại trên khán đài. Thế nào, bại bởi một nữ, có phải hay không rất không cam tâm? Fix tại Valen bên tai hỏi. Không, ta xem qua cái kia khoản máy hơi nước, đích thật là hoàn mỹ thiết kế. Valen thở dài, thế nhưng, ta sẽ không thất bại lần thứ hai. Hắn sờ lên ngực của mình, ở nơi đó. Một con giống cú mèo đơn sơ màu xanh hình xăm, đột nhiên nổi lên, đây là nhất giai thánh ngân trí tuệ. Thánh ngân loại phi phàm năng lực phát động, chỉ cần không phải mắt trần có thể quan trắc được rõ ràng dị trạng. Đều vô cùng ẩn nấp, dù cho đồng dạng thánh đồ cũng chưa chắc có thể lập tức phát hiện. Trừ phi vừa vặn mở ra dò xét loại năng lực cùng vật phẩm. Valen nhìn lướt qua. Ở đây tất cả mọi người khuôn mặt, quần áo và trang sức đều bị trí nhớ dưới đáy lòng. Hả, cái này Jenny, tựa hồ cũng không mấy vui vẻ. Valen có chút kỳ quái. Jenny xuống đài, tiến vào phòng thay đồ. Nàng sờ lên cái trán, có chút thất vọng mất mát. Mặc dù trở thành thánh đồ, nhưng lão sư, rời đi. Saoru cũng không có một mực dạy bảo Jenny dự định bồi dưỡng nàng đến nhất giai, sẽ dạy cho nàng một chút cơ bản thường thức, dẫn nàng tiến vào mấy cái phi phàm giả vòng tròn về sau. Liền nhẹ lướt đi, nhất giai về sau, dù cho không có người ngụy trang, Jenny cũng có thể lợi dụng thánh ngân lực lượng, áp chế một con kia quái dị con mắt. Này một con mắt trên thực tế năng lực không tệ. Có thể cung cấp ta chân thực tầm mắt, chỉ là bên trong tựa hồ còn ẩn chứa khủng bố. Quả nhiên nói với lão sư một dạng, một khi chạm phải quái dị huyết mạch, liền khó mà triệt để tẩy trừ. Jenny âm thầm hạ quyết tâm, lão sư, thỉnh nhìn cho thật kỹ đi, ta nhất định sẽ tại siêu phàm cùng nghiên cứu khoa học con đường bên trên. Đều lấy được to lớn kết quả, ngoặc kép. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại đây bên trong, Valen dùng, bồi dưỡng, danh nghĩa, đi tới Tháp Lâm Vương quốc đào tạo sâu. Năm thứ hai, hắn liền nghiên cứu ra trang bị kiểu mới máy hơi nước đầu xe lửa. Cùng với đường dây kỹ thuật, vận dụng cho quặng mỏ cùng bến tàu. Ba năm về sau, Jenny đem kiểu mới máy hơi nước đặt ở tàu thủy bên trên. Thành công tiến hành một lần đi xa, máy hơi nước ứng dụng, đi sâu đến xã hội sinh hoạt các mặt, một loại hoàn toàn mới phương thức sản xuất, bắt đầu phá vỡ cuộc sống của con người. 10 năm thời gian, thoáng qua tức thì, ban đêm, Tây Lan trong thành phố vùng trời, một vệt bóng đen tung hoành tới lui, trên tay nàng có màu trắng sợi tơ, tại các nơi tháp cao tầng lầu bên trên dính kết. Mang theo mạnh mẽ co giãn cùng mềm dai lực, nhường đạo thân ảnh này có khả năng bằng vào cái này. Ủng có không gì sánh kịp tính cơ động, cùng với trao liệng tốc độ. Vù, bóng người tại trên gác chuông dừng lại, hiện ra một người mặc quần áo bó màu đen người. Là Jenny, thời gian 10 năm, đủ để cho nàng tại con nhện thánh ngân, con đường bên trên leo đến giai tầng thứ tư. Hình thành hoàn chỉnh, 8 nhãn ma nhện, thánh ngân. Cùng cái kia chỉ ánh mắt quái dị kết hợp, càng là bị cho nàng kinh khủng động thái thế lực, để cho nàng có khả năng tại sắt thép cùng xi măng trong rừng tự do đi xuyên. Jenny lấy ra người ngụy trang, mũ mang lên đỉnh đầu, khuôn mặt lập tức trở nên bình phàm dâng lên. Không ai có thể đưa nàng cùng Tây Lan thành phố chứ danh máy móc nhà nghiên cứu Jenny máy hơi nước người phát minh liên hệ với nhau. Hoàn thành ngụy trang về sau, nàng lại dùng một khối hắc sa che mặt, này mới chậm rãi theo tầng cao nhất đi xuống dưới. Cong, cong, nửa đêm 12 giờ, trên gác chuông đại bổn chung bỗng nhiên vang lên. Tại gác chuông dưới đáy, trong bất chi bất giác, đã hội tụ thất đạo nhân ảnh. Ngài tới thật sớm, hơi nước nữ sĩ, những người còn lại đều là áo bào đen phủ thân, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đối Jenny vô cùng cung kính. Đây là một cái hoang dại siêu phàm giả tụ hội, mà bọn hắn có chỉ là may mắn thu được tàn khuyết thánh ngân con đường. Phần lớn tại nhất giai, nhị giai bồi hồi, rõ ràng tam giai thánh đồ trở lên Jenny, không thể nghi ngờ là một cái đại nhân vật. Nếu như bọn hắn biết Jenny đã ngưng tụ hoàn chỉnh con nhện thánh ngân, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình. Cho vui pháp tiên sinh, pha lê nữ sĩ, bánh răng tiên sinh, đồ tể tiên sinh, xà nữ sĩ, lục diệp tiên sinh, Jenny tầm mắt từng cái quét qua. Tối nay tụ hội, chỉ có chúng ta mấy cái này sao? Đúng thế, gần nhất tự nhiên chi mẫu thủ hộ giả nhóm lại bắt đầu một vòng mới càn quét hành động. Cho vui pháp tiên sinh thở dài nói một câu. Nghe được cái này, pha lê nữ sĩ, bánh răng tiên sinh chờ người thân thể đều là run lên. Bọn họ đều là phi pháp, siêu phàm giả. Đối với thủ hộ giả có một loại tự nhiên e ngại. Ba ba, Jenny vỗ vỗ tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Hôm nay theo ta bắt đầu đi, ta cần một chút tin tức. Ân, có quan hệ, quái vật. Ta sẽ cho các ngươi phong phú thủ lao. Quái vật, loại kia tiếp xúc liền sẽ sinh ra ô nhiễm đáng sợ đồ vật. Pha lê nữ sĩ thanh âm trở nên sắc nhọn. Ta tình nguyện cả một đời cũng không theo chân chúng nó dính dáng. Vì cái gì ngài muốn tìm loại đồ vật này? Đây là chuyện riêng của ta. Jenny không khách khí chút nào nói. Nàng có kiểu mới máy hơi nước độc quyền, thu lợi phong phú, tại đủ loại tụ hội bên trong ra tay rất hào phóng. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể nhanh như vậy tấn thăng một trong những nguyên nhân. Được, pha lê nữ sĩ lầm bầm câu, không có tiếp lời, rõ ràng không biết quái vật hạ lạc. Ta biết một cái tin. Đồ tể cười cười, đột nhiên nói, ngươi cần bao nhiêu thù lao? Jenny mở miệng hỏi thăm, chỉ là tin tức, 10 miếng kim tệ như vậy đủ rồi. Đồ tể rất là khách khí. Jenny ném ra ngoài một cái túi nhỏ. Đồ tể tiếp nhận, chỉ là ở bên tai va chạm nghe ngóng thanh âm, liền thỏa mãn gật đầu, viết một tấm lời ghi chép đưa cho Jenny, bảo Phong Sơn Trang, có quái dị xuất hiện, thám tử tử vong. Jenny nhìn lướt qua, nhanh chóng thu vào, còn nữa không, ta cũng biết một chút quái vật tin tức, bất quá chúng nó cơ bản đều tại phương Đông Đại Lục. Xà nữ sĩ thở dài một tiếng, thuộc địa bên trong di dân, là tử vong suất cao nhất một đám người. Không chỉ có riêng là bởi vì thổ dân tập kích cùng tật bệnh. Jenny nghe, chỉ có thể yên lặng. Nàng đã là tầng thứ tư, thánh đồ, lại không cách nào dựa theo con nhện thánh ngân chính thống phương thức tiến giai. Chỉ có thể nếm thử dung nhập quái vật huyết mạch, dù cho quái vật lại nguy hiểm, cũng nhất định phải nếm thử tiếp xúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,